Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Hồn Cốt Kỹ Kình Thiên Đình. Tại hồn sư giới có một cái hồn sư mộng tưởng bảng xếp hạng, mà ngoại phụ hồn cốt danh liệt vị thứ hai, gần với gần như không có khả năng lấy được 10 vạn năm hồn hoàn. 10 vạn năm hồn thú tương đương với nhân loại phong hào đấu la. Rất khó săn giết, phóng nhãn toàn bộ đấu la đại lục. Nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn hồn sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà một khi thu hoạch được 10 vạn năm hồn hoàn còn có một khối tất ra 10 vạn năm hồn cốt. Đây cũng là vì cái gì ngoại phụ hồn cốt tại hồn sư mộng tưởng bảng xếp hạng bên trong xếp tại 10. Vạn năm hồn hoàn phía dưới nguyên nhân, dù sao dưới tình huống bình thường, nếu như không có đặc thù cơ duyên, ngoại phụ hồn cốt trưởng thành đến đỉnh phong cũng thì tương đương với 10 vạn năm hồn cốt. Ngoại phụ hồn cốt đối với hồn sư trợ giúp cực lớn. Tại nguyên tác bên trong, tiền kỳ Đường Tam vượt cấp khiêu chiến như uống nước, dựa vào là ngoại trừ ám khí bên ngoài. Càng nhiều chính là ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu, một khối đến từ nhân diện Ma Chu ngoại phụ hồn cốt. Mà nhân diện Ma Chu tại hồn thú bên trong tuy nhiên được xưng là tà ác kẻ giết chóc, nhưng là địa vị của nó cùng ở vào hồn thú đỉnh phong Kình Thiên Ma Viên so sánh, còn là có chênh lệch nhất định, cho nên nói trước mắt khối này Kình Thiên Trưởng Cốt có thể nói là một kiện chí bảo. Khối này xương bàn tay là một khối tay trái xương. Đối với Kình Thiên Ma Viên tới nói, lực lượng to lớn tự không cần xét. Lợi hại nhất công kích thủ đoạn chính là hai cánh tay của nó. Mỗi một cánh tay đều có Kình Thiên cự lực, mà tại ở trong đó, cánh tay trái lực lượng lại muốn so với cánh tay phải càng mạnh. Tình huống giống nhau thích hợp với Thái Thản Cự Viên, một dạng lực lượng ngập trời. Một dạng cánh tay trái thắng cánh tay phải. Đương nhiên, cũng có cánh tay phải thắng cánh tay trái hồn thú. Điển hình nhất chính là ám kim khủng chảo hùng. Loại này hồn thú tại hồn thú bên trong địa vị cùng Thái Thản Cự Viên ở vào cùng một hàng ngũ. Thái Thản Cự Viên cường đại ở chỗ lực lượng, mà ám kim khủng chảo hùng thì là cái kia kinh khủng lực công kích. Nhất là móng phải lực công kích. Có thể nói là không có gì không ngừng, mà bày ở Lục Uyên trước mặt khối này tay trái xương có thể nói là Kình Thiên Ma Viên trên thân chân. Quý nhất vị trí, hồn cốt hấp thu không hề giống hồn hoàn một dạng có niên hạn yêu cầu. Chỉ cần có hồn lực, cho dù là 10 vạn năm hồn cốt đều có thể hấp thu. Đem Kình Thiên tay trái xương thả tại tay trái trên lòng bàn tay. Hồn lực vận chuyển. Cả khối xương bàn tay liền hóa thành một bãi lóng lánh u quang dịch thể. Đem Lục Uyên tay trái vây kín mít. Hùng hồn, bá đạo, đây là Kình Thiên Trưởng Cốt cho Lục Uyên thứ vừa cảm thụ. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Hoàng Kim Long võ hồn tự động chiếm hữu, bắt đầu phụ trợ hấp thu. Hồn cốt hấp thu thật là không có ngưỡng cửa, nhưng là thống khổ lại là tuyệt không thiếu. Lục Uyên chỉ cảm giác đến tay trái của chính mình cơ hồ muốn bị xé nứt xé nát một dạng. Đó là Kình Thiên Trưởng Cốt lực lượng tại đối tay trái của hắn tiến hành cải tạo. Chỉ có gánh vác được dạng này đau đớn mới có thể thuận lợi hút thu hồn cốt. Nếu như gánh không được, như vậy Lục Uyên tay trái rất có thể sẽ phế bỏ. Nhưng là Lục Uyên ý chí sao mà kiên định. Chỉ là đau đớn lại như thế nào có thể hiếm thấy ngược lại hắn. Mặc kệ tay trái chỗ truyền ra đau đớn có bao nhiêu kịch liệt. Lục Uyên thủy chung mặt không đổi sắc, không nếm trải trong khổ đau. Như thế nào mới có thể trở thành người trên người. Thể nội hồn lực điên cuồng vận chuyển. Tại chống cự lấy to lớn đau đớn đồng thời. Lục Uyên còn tại dùng hồn lực tăng tốc Kình Thiên Trưởng Cốt hấp thu tiến trình. Kình Thiên Trưởng Cốt lực lượng tuy mạnh, lại là vô nguyên chi thủy vô bản chi mộc, mà Lục Uyên lại liên tục không ngừng đưa vào hồn lực. Theo thời gian trôi qua, hồn cốt hấp thu đã dần dần tiến nhập khâu cuối cùng. Quấn quanh ở tay trái phía trên u quang sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là nói đã hoàn toàn nội liễm, bị hút vào Lục Uyên tay trái chỗ. Lục Uyên có thể cảm giác được, tại tay trái của hắn, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ngay tại thai nghén bên trong. Một khi hoàn thành, chiến lực của hắn thế tất sẽ lại tăng lên nữa. Lại là nửa canh giờ thời gian trôi qua, Lục Uyên bỗng nhiên mở ra hai con mắt, tinh quang bắn ra bốn phía. Lần này hút thu hồn cốt có thể nói là có đại thu hoạch. Không chỉ có thu được một khối chân quý ngoại phụ hồn cốt, liên đới lấy tự thân hồn lực đều sách thăng lên một cấp. Hắn hiện tại đã là cấp 15 hồn sư. Hồn cốt hấp thu mang tới là toàn phương diện tăng phúc. Nhất là hấp thu cùng một đầu hồn thú hồn hoàn cùng hồn cốt đem về cho hồn sư mang đến tăng lên cực lớn. Cái này tăng lên đối với Lục Uyên tới nói, càng nhiều thể hiện tại thân thể tố chất phía trên. Nếu như nói Lục Uyên nguyên bản thân thể tố chất có thể so với sơ giai hồn tôn. Như vậy hấp thu kình thiên trưởng cốt về sau Lục Uyên, thân thể tố chất của hắn cho dù là cùng cao giai hồn tôn so sánh cũng không thua bao nhiêu. Lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, thứ hai hồn hoàn tiếp nhận ngàn năm hồn hoàn cơ hồ không có áp lực chút nào. Rõ ràng nhất tăng lên chính là lực lượng. Nếu như tại vừa thu hoạch được đệ nhất hồn hoàn lúc không dùng võ hồn chiếm hữu, Lục Uyên thân thể lực lượng đại khái tại 2000 cân. Mà đi qua đoán luyện về sau, có tăng lên tại 2300 cân hai bên. Như vậy hiện tại khí lực của hắn cơ hồ tiếp cận 3000 cân. Mà một khi võ hồn chiếm hữu, chính là tiếp cận 4000 cân cự lực. Đây là một con số kinh khủng. Đại biểu cho dù không sử dụng hồn kỹ, hắn một quyền đánh ra, đều có tiếp cận hồn tôn lực công kích. Có thể nói là khá là khủng bố. Thở phào nhẹ nhõm, Lục Uyên đứng dậy. Thế nào? Phí Lạc Tư hỏi. Rất tốt, dung hợp vô cùng thành công. Lục Uyên cười cười, nói, khối này xương bàn tay cho ta một cái kình thiên ma viên kỹ năng, kình thiên đỉnh. Một cái cường lực công kích kỹ năng. A, Phí Lạc Tư hứng thú, nói, để cho ta tới nhìn xem uy lực của nó như thế nào. Lão đầu tử, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Lục Uyên vừa sải bước ra, tay trái nắm tay, trên nắm tay, u quang lấp lóe, kình thiên đỉnh, thân hình gia tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh. Quyền trái hướng về Phí Lạc Tư lồng ngực đánh tới. Phí Lạc Tư nguyên bản còn chưa để ý, nhưng khi cảm nhận được cái kia cỗ hùng hồn kình phong thời điểm, biến sắc, võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, hai tay che ở trước ngực. Oanh, Lục Uyên tay trái chỗ một cổ lực lượng cường đại bắn ra. Phí Lạc Tư trực tiếp bay rớt ra ngoài, đem tường viện đều đâm vào một cái động lớn. Lục Uyên giật mình, liền vội vàng tiến lên. Lão đầu tử, ngươi không sao chứ? Phí Lạc Tư bò người lên, vuốt vuốt chính mình đau nhức cánh tay. Nói ra, tiểu tử ngươi khí lực thật là lớn a. Cái này kình thiên đỉnh uy lực đều nhanh bắt kịp ta thứ tư hồn kỹ. Nếu như không phải tiểu tử ngươi hồn lực còn thấp, vừa rồi một quyền kia lão già ta liền muốn trọng thương. Lục Uyên sắc mặt xấu hổ, nói, ta cũng không nghĩ tới cái này kình thiên đỉnh như thế ra sức a. Phí Lạc Tư khoát tay áo, nói, không trách ngươi, là lão già ta chính mình yêu cầu. Lấy tiểu tử ngươi thực lực bây giờ, hồn tôn phía dưới hồn sư cơ hồ đều rất khó không biết sao ngươi. Dạng này ngươi tiến về võ hồn điện, ta cũng không cần lo lắng ngươi bị người khi dễ. Lục Uyên trong lòng có chút cảm động, trong lòng có một chút không muốn. Ở cái này xa lạ đấu la đại lục, lão đầu trước mắt còn cũng là hắn hiện tại thân nhân duy nhất. Vỗ vỗ bụi đất trên người, Phí Lạc Tư nhìn lấy viện trên tường hình người lỗ thủng. Nói ra, tiểu tử ngươi chính mình đi chơi đi, lão đầu tử tìm người đem tường viện này sửa một chút. Vậy được rồi, lão đầu tử, ta đi. Phí Lạc Tư nếu không còn chuyện gì, Lục Huyên cũng thì yên lòng. Lần trước Đường Tam nói một tuần liền có thể đem thương đúc tốt. Hôm nay là ngày thứ bảy, hắn còn muốn đi tiệm thợ rèn nhìn một chút tình huống cụ thể như thế nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.